Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, Sabao đi quần đảo. Độ màng là một kiện vô cùng cần kỹ thuật công việc. Giống nhau, độ màng dễ dàng bị thủy áp tễ phá, mà một cái tốt độ màng sư rất trọng yếu. La Nghị định tìm Minh Vương Rayleigh. Cái này có chút mạo hiểm. 79 mạng tiểu thuyết, bất quá Rayleigh độ màng kỹ thuật thật không tệ. Đồng thời La Nghị đến lúc đó rất thơm cùng Rayleigh đấu một trận. Có lẽ có thể để cho chính mình mau sớm thích ứng lực lượng tăng vọt. La Nghị có thể khống chế từ thân thể nội lực lượng. Nhưng là thích ứng lực lượng tăng cường là hai chuyện khác nhau. Hải quân lục thức giống vậy có tăng cường. Thân thể chịu đựng năng lực đang thay đổi cường. Quá nhiều đồ cần tu luyện. Lúc này mới chú đóng lâu dài đến trở thành một chuyện tốt. Tiếp tục cho mình đánh hạ cơ sở. Sau đó sẽ lần đi ra thời điểm. La Nghị hội sẽ đại sát tứ phương. Đến lúc đó ác ma chi lực tất nhiên tăng vọt. Duy nhất cần lo lắng chính là thiên tuyển cuộc chiến cái kế tiếp đối thủ. Phía bên kia hội sẽ hấp thu nhiều ít năng lực. Thơm, sóng, đế quần đảo vô cùng hỗn loạn. Một đến số 29 chủ yếu có dân số buôn bán tiệm. Dân số đấu giá biết. Phạm pháp vùng các loại. Chờ. 30 đến số 39 chủ yếu có mập tạo ngâm công viên các loại. Chờ. 40 đến số 49 chủ yếu có tham quan khu. Sản phẩm đặc biệt tiệm các loại. Chờ. 50 đến số 59 chủ yếu có tạo thuyền sở. Tô màng công tượng các loại. Chờ. 60 đến số 69 chủ yếu có hải quân nơi đóng quân. Chính phủ cửa ra vào các loại. Chờ. 70 đến số 79 chủ yếu có quán trọ đường phố các loại. Mà chờ đến hải quân trụ sở chính rời đến tân thế giới sau đó. Nơi này hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Akainu đối với thế giới chính phủ thái độ cũng là rất đáng giá trở về chỗ. Bất quá hắn lý do rất tốt. Trực diện tứ hoàng. Mà thế giới chính phủ chưa chắc không thích tình huống như vậy. Chỉ bất quá thiên long nhân là một tình huống La Nghị không quá rõ. Mà hắn cái này lần cũng không hy vọng thấy thiên long nhân. Ngay sau đó quân hạm trực tiếp chạy số 13 đi. La Nghị nhớ hẳn là nơi này. Hạ Kỳ cùng Rayleigh đất ẩn cư. Một nhà tầm thường tiệm nhỏ ngay tại rễ cây trên. Mà Hạ Kỳ thật giống như nắm giữ số lớn tình huống. Rất là thần bí một cái đàn bà. Cùng Rayleigh quan hệ không quá. Được rồi, trưởng quan. Nơi này hình như là thơm, sóng, đế quần đảo hỗn loạn khu vực. Ba Đa thượng tá nói. Ừ, người dẫn người dọn dẹp một chút. Bảo đảm quân hạm an toàn. Ta đi nửa chút sự tình. Ơ kìa, chúng ta lớn như vậy quân hạm một người độ màng thật giống như rất khó hoàn thành đây. Tính, ta trước đi xem một chút người rồi hãy nói. La Nghị đến địa phương mới nhớ. Chính mình quân hạm quá lớn. Như vậy chúng ta trực tiếp đi độ màng xưởng không là tốt rồi sao? Ba Đa hỏi, kia loại độ màng tỷ số sinh tồn là bao nhiêu? La Nghị hỏi, bất quá không đợi Ba Đa đáp lời. Hắn lại nói tiếp, mặc dù ta là mang theo quân hạm qua Red Line, nhưng là cũng không thể quá mức qua loa. Mà còn quân hạm lên máy bay quan có thể không dùng hay là không dùng được. Tận lực bảo đảm quân hạm bí mật. Lúc mấu chốt có thể phát triển tác dụng lớn nhất nơi. Ừ, Ba Đa gật đầu một cái. Quân hạm lên máy bay quan cho đến bây giờ dùng cũng không nhiều. Phong lai pháo cùng đại tướng quân pháo đều dùng. Phi hành năng lực là thường dùng công năng. Còn như khác công năng căn bản không có biểu diễn qua. Đúng, toàn bộ phong bế công năng coi như là dùng qua. Bất quá trừ thuyền thượng nhân không có người nào biết rõ điểm này. Khi đó bọn họ chính đang bay về phía Skypiea. Quân hạm đến gần để cho cái này Caspian Sea tặc môn kinh hoàng. Bọn họ vốn là ở chỗ này hảo hảo. Cùng hải quân khống chế quần đảo khoảng cách rất xa. Nhưng là đột nhiên tới một chiếc đại hình quân hạm. Hơn nữa còn là tướng quân cấp bậc. Cái này làm sao không để cho bọn họ kinh hoàng. Nhưng là quân hạm căn bản không có lý hội. Sẽ, bọn họ ý tứ. Chẳng qua là mở ra pháo, môn. Cũng không có dừng lại. La Nghị trực tiếp nhảy nhảy lấy lên bờ. Sau đó quân hạm bắt đầu cách xa bên bờ nhi. Các hải tặc cao hứng. Xem ra hải quân cũng dám ở chỗ này dừng lại quá nhiều. Nhưng là tiếp theo bọn họ có chút tuyệt vọng. Bởi vì quân hạm bắt đầu vây quanh hòn đảo đi. Hỏa pháo đột nhiên phát bắn. Bắt đầu dọn dẹp bên bờ nhi thuyền hải tặc. Các hải tặc đại đa số không nữa trên thuyền. Bọn họ đều đi trên đảo. Ngừng tay các hải tặc không có sức chống cự. Chỉ có thể gánh nước hoặc là lên bờ chạy thoát thân. La Nghị không để ý đến hội. Sẽ, sau lưng ầm ầm tiếng pháo. Mà là nhìn chung quanh tìm lấy Hạ Kỳ tiệm nhỏ. Cùng nhau đi tới không có gặp được người nào. Thật giống như nơi này vô cùng an tĩnh. Rất nhanh một cái vô cùng dễ thấy tiệm nhỏ xuất hiện. Bởi vì nó liền ở một cái thật cao thật lên rễ cây trên. Lớn lên trường mộc chất nấc thang hướng lên kéo dài. La Nghị từng bước một đi tới. Hạ Kỳ lừa đảo quầy rượu. Thật đúng là dám viết. Kỳ lạ như vậy tên tiệm thực sự có nhân tới sao? La Nghị cười đẩy mở cửa. Bên trong quả nhiên lạnh tanh rất. Hắn liếc nhìn Rayleigh. Cùng với phía sau quầy ba Hạ Kỳ. La Nghị một thân tướng quân quân phục quá gai mắt. Nhất là xuất hiện ở đây. Cái này làm cho Rayleigh cùng Hạ Kỳ đều rõ ràng ngẩn người một chút. Mặc dù bọn hắn hai vị kiến thức rộng. Nhưng là nơi này xuất hiện một vị hải quân trung tướng. Mà còn như thể tuổi trẻ. Bọn họ thế nào hội? Sẽ không kinh ngạc đây. Nha, thật là khách hiếm đây. Vào, không biết cần gì không đây. Hạ Kỳ nhất nói chuyện trước. La Nghị bước đi tới. Cuối cùng ngồi ở trước quầy bar. Một chai thượng hạng rượu rum muốn bao nhiêu tiền? La Nghị rất có hứng thú hỏi. Ai? Vậy mà trực tiếp hỏi giá tiền. Một chút đều không hào sảng đây. Hạ Kỳ nắm một cây nhang khói. Cánh tay trụ ở trên quầy bar. Nhìn La Nghị nói. Nếu là lừa đảo, tự nhiên cần phải hỏi rõ trước. Tránh cho không có tiền thanh toán. Rất lý trí nha. Không mắc. Chỉ cần 1 triệu berry. Ba, một chồng berry vẫn ở trên quầy bar. Một chai thượng hạng rượu rum, 1 triệu berry. Ta thu hồi mới vừa rồi nói. Đủ hào sảng. Dùng. Một chai rượu rum cùng một cái ly bị thả vào La Nghị trước mặt. La Nghị mở ra nắp bình. Trực tiếp rót một ly. Một hơi uống vào. Hô. Không tệ. Vẫn là rượu rum nhất là sảng khoái. Lúc này Rayleigh đi tới. Hạ Kỳ. Lại cho ta tới một chai. Người thiếu rất nhiều tiền. Lúc nào thanh toán. Hạ Kỳ hoàn toàn không nể mặt mũi. Trực tiếp đưa tay muốn sổ sách. La Nghị vừa vặn bắt cơ hội. Hoặc là bọn họ cho mình cơ hội. Ta ngươi uống một ly đi. Vừa vặn một chai rượu với ta mà nói có chút nhiều. La Nghị giơ chai rượu lên trực tiếp cho. Rayleigh ly rượu rót. Ngoặc kép. Thật là thật bất ngờ. Lại có một vị hải quân trung tướng đi tới nơi này. Đưa ta uống rượu. Rayleigh một hơi đem rượu giết chết. Ha, không tệ, đúng là thượng hạng rượu rum. La Nghị lại lần rót đầy cho hắn. Không cần ngoài ý muốn, bởi vì ta chính là tới tìm ngươi. Minh Vương Rayleigh các hạ. Rayleigh cái này lần không có kinh ngạc. Hắn đã phỏng chừng đến, vẫn uống rượu, bất quá lần này là từ từ thưởng thức. Ồ, như vậy ngươi là tới bắt ta sao? Dĩ nhiên không phải, ta cũng không phải ngươi đối thủ. Mà còn ngươi đã không phải là hải tặc không phải sao? Ta còn là thuê ngươi. Quân ta tàu chiến cần độ mang. La Nghị lắc đầu một cái nói. Đi tân thế giới. Hải quân cần phải xuyên qua đáy biển sao? Cái này lần Rayleigh không hiểu. Quân ta tàu chiến hết sức đặc thù. Ta cần mang tới tân thế giới đi. Cho nên chỉ có thể độ mang. Mà những hàng kia độ mang ta cũng không coi trọng. Chỉ có thể tìm ngươi như vậy cao thủ. Nhưng là quân hạm quá lớn. Không biết Rayleigh tiên sinh bao lâu có thể hoàn thành. Hoặc có lẽ là ngươi có thể giúp ta tìm ít nhân thủ. Kỹ thuật giỏi kia loại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.